Chương 3332, người nhân bản, 42. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại 3 cái chạm người. Đường Quả, Khương Tân, Bùi Thiên Ý đứng ở trong góc nhỏ run lẩy bẩy, nhìn xem Khương Tân ngay tại hủy đi cái ghế, đem chân ghế bên trên cây sắt tháo ra, xé mở, kéo dài, đem những cái kia ngất đi người trói lại. Cuối cùng, Khương Tân lại dùng cái chén chứa nước lạnh, đem những người kia đều bị dội tỉnh. Tỉnh lại người phát hiện mình bị kiên cố cây sắt trói lại, đều là một mặt mộng bức, nhìn xem Khương Tân vị trí hô to, Cao tiến sĩ, ngươi điên rồi sao? Bùi Thiên Ý, ngu xuẩn, này chỗ nào là Cao Phong phải có lợi hại như vậy, vậy còn không phải Thượng Thiên hiện tại chúng ta muốn làm gì? Hỏi một chút bọn hắn người nhân bản ở nơi nào, để bọn hắn đem người nhân bản giao ra. Đường Quả nói, Bùi tiến sĩ, rất nhiều chuyện còn phải ngươi phối hợp, ngươi hẳn là rõ ràng chính mình vì cái gì không? Có giống như bọn họ A? Bùi Thiên Ý liên tục gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Hiện tại tình huống này, không phối hợp cũng là không được. Những này người đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có thế là bọn hắn hay là sợ chết, mặc dù không biết Cao Phong chúng cái gì gió, còn là nói ra chính mình người nhân bản địa phương. Những này người nhân bản, hiện nay cũng đang giúp bọn hắn làm việc. Khương Tân để bọn hắn, đem tất cả người nhân bản đều cho kêu đến. Sau đó liền sẽ bọn hắn ném vào trong mật thất đi. Đợi đến người nhân bản đều đến, Khương Tân cùng Đường Quả đều lấy xuống vòng phòng hộ. Những này người nhân bản nhìn bộ dáng đều rất ngây thơ bộ dáng. Bọn hắn bị quán thâu tư tưởng chính là, mỗi ngày giúp đỡ làm việc, bận rộn không được, căn bản cũng không có cơ hội suy nghĩ mặt khác. Hơn nữa trong tiềm thức bọn họ liền có một loại, nếu là không nghe lời, liền sẽ cùng những cái kia nằm ở thủ thuật trên đài người một cái. Kỳ thật bọn hắn là có chính mình ý thức, nhưng so với tử vong đến nói, điểm này ý thức căn bản không có ý nghĩa. Ở sau đó mấy ngày thời gian, Đường Quả cho mấy cái này thành viên trọng yếu người nhân bản tiến hành gen cải tạo, cùng lúc đó cho bọn hắn phổ cập khoa học một chút nhân loại cùng người nhân bản, quán thâu bọn hắn vốn nên là biết chân tướng. Vốn là có chút ý thức người nhân bản QNZ triệt để thức tỉnh. Khương Tân QNZ dùng gen cải tạo tề, so với phía trước càng thêm lợi hại. Đường Quả còn dạy bọn hắn, thế nào kích phát chính mình tiềm năng, khiến cho mỗi một cái bị cải tạo qua người nhân bản, đều nắm giữ thông minh đầu óc cùng cường đại lực lượng. Bùi Thiên Ý ngồi ở trong góc, nhìn xem những cái kia hủy đi cái bàn băng ghế cửa sổ hủy đi đến đặc biệt vui vẻ người nhân bản, cả người run lẩy bẩy. Hắn cảm giác, nhân loại tai nạn muốn tới. Các ngươi đây là dự định đi ra ngoài đem thế giới hủy đi sao? Bùi Thiên Ý hỏi ở nơi đó làm thí nghiệm Đường Quả. Quỷ biết cái này người nhân bản, làm sao sẽ làm những chuyện này. Đường Quả quay đầu, Khương Tân giống như không nguyện ý hủy diệt thế giới. Ta các đồng loại tựa hồ QNZ không có ý nghĩ này, bọn hắn chỉ muốn tại trên thế giới này thật tốt còn sống. Yên tâm đi, chỉ cần nhân loại không đến trêu chọc chúng ta sẽ không đem bọn hắn thế nào. Nếu như một số người đến trêu chọc ngươi bọn họ đâu? Bùi Thiên Ý hơi thở dài một hơi, kỳ thật theo khoảng thời gian này sự tình đến xem. Hắn QNZ cho rằng mấy cái này người nhân bản kỳ thật không xấu, nếu là thật hỏng, khả năng hắn tiểu trí liền sẽ không an an ổn ổn, có thể sẽ bị cái gì tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi. Ngươi so tất cả người nhân bản biết đều muốn nhiều, hẳn là minh bạch, cái này thế giới giống như Cao Phong không ít người. Hơn nữa các ngươi lực lượng quá cường đại, bình tĩnh mà xem xét, nhân loại sẽ kiêng kỵ. Từ xưa đến nay, một khi bị kiêng kỵ đồ vật, nhân loại đều sẽ lựa chọn hủy diệt, hoặc là trường khống. Theo các ngươi tình huống đến xem, là sẽ không lựa chọn lại một lần nữa bị người trưởng không đi. Ta làm những này, liền đã cân nhở ở cờ những này, Bùi tiến sĩ, ngươi thế nhưng là một nhân loại, tại sao phải lo lắng những này đâu? Bùi Thiên Ý có chút nghiêm túc nói, ta chỉ là không muốn nhìn thấy càng nhiều tàn khó. Ta biết các ngươi lực lượng cường đại, một khi nhân loại đem các ngươi chọc giận, không biết sẽ vì cái này thế giới mang đến cái gì. Kỳ thật ta cũng cảm thấy, cái này thế giới càng nhiều là mỹ hảo, không hy vọng nhìn xem nó bị phá hủy. Tiểu Điềm không có nghĩ qua hủy diệt thế giới, nàng chỉ là đang giúp chúng ta kiến tạo một cõi cực lạc. Khương Tân đi tới, phản bác nói, chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần một phương này liền có thể, Tiểu Điềm sẽ mang theo chúng ta làm đến. Khương Tân đi đến Bùi Thiên Ý bên người, nắm chặt hắn cổ áo, đem hắn mang theo đi ra ngoài, ngươi nói nhảm quá nhiều, lan ra ngoài, không nên quấy rầy Tiểu Điềm làm thí nghiệm. Bằng không thì liền ném ngươi đi xuống quét rác. Tiểu Điềm còn nói qua, về sau những cái kia nhân loại nếu là dám đến, chúng ta liền sẽ nơi này vệ sinh việc vặt toàn bộ giao cho bọn hắn làm. Rất không nghe lời mấy cái kia, liền phụ trách mỗi ngày làm mấy vạn người cơm. Cửa đụng một tiếng bị quan bế, kém chút đụng vào Bùi Thiên Ý lô mũi. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua bọn họ, cái gì làm vệ sinh nấu cơm?